Chương 1617, không có cách nào xuất thủ. Ngay tại Trọng Nguyệt ba người lo lắng ghê gớm thời điểm, đứng ở một bên Hách Liên Huyễn Thần hỏi một câu. Nghe được câu này, Trọng Nguyệt, Bác Minh Dạ, Dạ Sát cùng nhau nhìn về phía hắn. Hắn có chủ tâm A không thấy được bọn họ chính lo lắng sao vướt vướt mi tâm. Trọng Nguyệt nhìn xem Hách Liên Huyễn Thần nói ra, Bác Minh Trọng Nghi, đây là hắn tên, nhũ danh là tội. Tội Hách Liên Huyễn Thần nghe vậy hơi nghi hoặc một chút, bất quá gặp Trọng Nguyệt ba người không quan tâm, liền không tiếp tục hỏi nhiều. Chiến đấu chi địa, mau trên người nhiều chỗ thụ thương, một chân trọng thương, tội cu nở dê thụ một chu tờ tổn thương. Hắc ma kiếm vung vẩy mà qua, lực lượng cường đại hướng thẳng đến mau đi. Không đợi mau kịp phản ứng, tội làm vung tay lên, hắc sát quang mang thẳng bước mau đi. Nhìn thấy tội lực lượng tới, mau không ngừng lùi lại tránh né. Đang né tránh, mau lực lượng cu nở dê không ngư nở dê công kích tới tội. Nụ y trong cơ thể xem cuộc chiến những người kia giờ phút này lời gì đều không có nói, chỉ là lặng lặng nhìn xem trong tấm hình hai người chiến đấu. Đứa nhỏ này thật tốt mạnh. Đu nở dê vở y a không phải thật mạnh, là siêu cường, các ngươi nên đã nhìn ra, mau thụ thương so đứa bé kia muốn nặng rất nhiều. Nhìn tới lần này rất có thể là ta thắng. Hắc Ly nhìn xem trong tấm hình chiến đấu, câu môi cười cười. Nàng ngay từ đầu chỉ là thưởng thức đứa bé kia. Hiển nhiên không nghĩ tới đứa bé kia thế mà lợi hại như vậy. Không cần tới tiêu diệu dương thụ, rất tốt. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy, cái kia từ bọn họ chiến đấu bắt đầu liền đứng ở một bên không có động tới nam nhân tương đối lợi hại. Tộc trưởng nhìn xem trong tấm hình thời điểm, đạm mạc nói một câu. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn. Đúng vậy à, tộc trưởng nói không sai, cái kia con mắt màu xanh lam nam nhân xác thực phi thường lợi hại. Từ chiến đấu bắt đầu, hắn liền đứng ở nơi đó, không có di động một bước, cũng không có chống cự những cái kia uy thế còn dư lực lượng. Liền xem như dạng này, hắn thế mà hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó. Điểm này mới là quái dị nhất. Không có chống cự những lực lượng kia, hắn hẳn là biết thụ thương mới đúng, nhưng hắn thế mà không có bất kỳ cái gì thụ thương dấu hiệu. Thật kỳ quái, đây là có chuyện gì tóc đo nam nhân nhìn xem trong tấm hình thời gian không hiểu hỏi. Nếu như hắn so mau cùng đứa bé kia đều lợi hại hơn, tại sao phải nhường đứa bé kia chiến đấu, chính hắn lại không xuất thủ đúng à, đứa bé kia cu nở dê bị thương, nếu như hắn xuất thủ lời nói, bọn họ có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Có thể là bởi vì một số nguyên nhân không có cách nào xuất thủ. Tộc trưởng Đạm Mạc nói ra, nghe được tộc bộ dạng như thế nói, một đám người đều cảm thấy có đạo lý. Nếu như không phải là bởi vì có nguyên nhân gì, hắn nhất định sẽ xuất thủ. Đổi lại bọn họ bất cứ người nào, cũng sẽ không để cho mình cùng đi hải tử lâm vào nguy hiểm như vậy cấp độ. Phi thân mà lên, hắc ma kiếm vạch phá mao lưng, tội thân thể khẽ động, liền xuất hiện ở mao trước mặt, trong tay lực lượng trực tiếp hướng về mao đầu đi. Một kích này nhất định phải đánh chung nó nhìn thấy tội đến đây, mao tức khắc há hốc miệng ra, đỉnh đầu sừng to cu nở dê đồng thời ngưng tụ sức mạnh. Hai người cơ hồ là trong cùng một lúc phát ra công kích. Tội lực lượng trực tiếp đánh vào mao đỉnh đầu, đem mao đánh bay ra ngoài, đụng vào thời gian bố trí xuống kết giới phía trên. Vừa rồi một kích kia, là tội dùng hết toàn lực một đòn, bị tội lực lượng đánh trúng đỉnh đầu, mao cái kia một đôi sừng to trực tiếp nứt ra đến. Chỉ là tội vì công kích mao, không có tránh né mao công kích, cu nở dê bị đánh bay ra ngoài, chỉ là rất nhanh tội liền giữ vững thân thể, cũng không đụng vào kết giới phía trên.